Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là chủng thụ quyết. Ở phần trước, sau khi mà bắt được mấy cái tên hợp thể và thậm chí là độ kiếp kỳ, thì đám người Vân Chi và Lục Dương cũng tìm được một quyển tâm đắc tu luyện của vô cấu tiên thể. Và Vân Chi bảo Lục Dương đến giao cho Lục trưởng lão, và hắn cũng phát hiện ra Lục trưởng lão cũng là một người hết sức xinh đẹp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Đây là quyển sách cổ mà đại sư tỷ bảo ta đưa cho ngài. Lục Dương không có nhắc đến chuyện sư phụ nữa mà lấy ra bản tâm đắc tu luyện vô cấu tiên thể. Lục trưởng lão ngạc nhiên nhìn cuốn sách, Tiểu Vân thật đúng là có lòng, lại tìm được thứ tốt như vậy. Tâm đắc tu luyện tiên thể vốn đã ít, mà trùng với tiên thể của nàng thì lại càng hiếm hoi. Lục trưởng lão mỉm cười rạng rỡ, như thể là vừa mua được một cuốn sách ưng ý, chỉ muốn về nhà đọc ngay. Chỉ thiên thiên tu luyện nhật ký. Năm tu luyện thứ nhất, sư phụ nói ta là vô cấu tiên thể hiếm có, tốc độ tu luyện vượt xa đồng lứa, thật sự là tin vui, ta phải nỗ lực tu luyện. Năm tu luyện thứ hai, tốc độ tu luyện đúng là nhanh, người khác mới đạt tới luyện khí tầng 9 thì ta đã trúc cơ. Đặc điểm của vô cấu tiên thể cũng dần lộ diện. Ta không thể phụ sự kỳ vọng của sư phụ, phải cố gắng tu luyện. Năm tu luyện thứ ba, tăng cảnh giới nhanh như uống nước, đã đạt tới kim đan kỳ. Lại là vô cấu kim đan, ở trong hàng nhất phẩm kim đan, không dính một chút bụi trần. Sư phụ nói là tu luyện không có điểm dừng, không được lơ là, ta nhất định phải nỗ lực tu luyện. Năm tu luyện thứ bảy, Nguyên Anh Kỳ. Lục trưởng lão lật dở không ngừng, sách ghi lại toàn bộ cuộc đời của tu sĩ ở Đại Ngu Chỉ Thiên Thiên, có thể nói là vô cùng tráng lệ. Lục trưởng lão đắm mình trong đó, cuối cùng lật đến trang cuối, lòng khẽ run lên. Trang trước mới đạt tới luyện hư kỳ đỉnh phong, trang sau chắc chắn là hợp thể kỳ. Sao trải nghiệm hợp thể kỳ lại chỉ có một trang được, chẳng lẽ đối phương gặp phải bất trắc gì sao? Lục trưởng lão kìm nén bất an, lật đến trang cuối. Năm tu luyện thứ 600 cuối cùng cũng đạt tới hợp thể kỳ. Dù sao thì cũng không đến được độ kiếp kỳ, đành buông xuôi vậy. Nhật ký kết thúc. Lục trưởng lão ngáo ra. Nàng xoa huyệt thái dương, tự hỏi ta vừa đọc cái quỷ gì vậy? Cũng không thể nói là vô dụng. Quá trình tu luyện từ trúc cơ đến luyện hư kỳ được ghi chép lại rất chi tiết và có giá trị tham khảo nhất định đối với nàng. Hay ta cảm ơn lòng tốt của Tiểu Vân. Tiểu Vân quản lý vấn đạo tông, ta dù muốn đáp lễ cũng chẳng có gì lọt vào mắt nàng. Ta nghe Tiểu Vân kể, nói thiên phú pháp thuật của ngươi rất đặc biệt, có tiềm năng khai tông lập phái. Vậy đi, ta tặng cho ngươi một bộ pháp thuật được chứ? Lục trưởng lão mỉm cười ôn hòa, dùng thần thức chuyển âm cho Lục Dương. Gần Lục trưởng lão hình thành một vùng chân không, chỉ có thể giao tiếp bằng thần thức. Lục Dương đồng ý. Nhưng thủ đoạn tấn công của ta là dựa vào uy lực tiên thể, không có pháp thuật nào phù hợp với ngươi. Lục trưởng lão trầm ngâm, nghĩ xem nên tặng Lục Dương pháp thuật gì. Đúng rồi, tạo ngươi một bộ chủng thụ quyết nha. Chủng thụ quyết? Lục Dương vẻ mặt kỳ lạ, cái tên này sao nghe quá bình thường. Học xong rồi để làm gì? Trồng cây đẩy khắp núi hoang, rồi thúc đẩy cho tu tiên giới xây dựng một mô hình phát triển xanh sạch đẹp ư? Hay là trồng nhiều cây thì đại sư tỷ sẽ phát hoa hồng, phong danh hiệu vệ sĩ bảo vệ môi trường? Lục trưởng lão sao có thể không hiểu Lục Dương nghĩ gì? Ngươi đừng xem thường cái tên pháp thuật này. Đây là pháp thuật mà vô số linh thực tu sĩ khao khát. Nếu như luyện thành có thể thúc đẩy linh thực sinh trưởng, các đại tông môn đều sẽ phải cung phụng ngươi. Nhìn nhị sư huynh mà xem. Hắn sở dĩ chấn giữ được dược viên là vì hắn tu luyện chủng thủ quyết xuất sắc nhất trong tông môn. Lục Dương ngẫm nghĩ thấy cũng có lý. Học tốt cái môn pháp thuật này thì cả đời không lo ăn uống. Các đại tông môn thì đều có linh thực viên, sẽ phải tranh nhau tới mà mời ngươi. Lục trưởng lão lại nói, lúc rảnh rỗi thì tu luyện pháp thuật này cũng giúp mình bình tâm, tu thân dưỡng tính. Yêu Diệp học chủng thụ quyết không tệ, nếu có gì không hiểu thì ngươi có thể hỏi nó. Lục Dương nhận công pháp, cảm tạ Lục trưởng lão, rồi cùng với Đào Yêu Diệp rời khỏi động phủ. Rời đi rồi hai người mới thở bình thường lại. Trời còn sớm, học ở chỗ ta đi, ta cũng có thể dạy ngươi, Đào Ưu Diệp đề nghị. Lục Dương thấy cũng ổn. Trùng thụ quyết là một loài pháp thuật hệ mộc cao cấp, dùng linh lực của bản thân để thúc đẩy linh thực sinh trưởng. Nhập môn khó, tiểu thành khó, đại thành càng khó hơn. Muốn nhập môn trùng thụ quyết thì trước tiên phải giữ tâm như giếng cổ, đạt trạng thái gần giống như thiên nhân hợp nhất để cảm ngộ linh thực, thấu hiểu linh thực, thuận theo quy luật sinh trưởng của nó, khiến nó tự nhiên phát triển nhanh chóng. Lần đầu tu luyện, dòng hạt giống của phàm gian là thích hợp nhất. Linh lực của chúng ta sẽ dễ dàng khiến cho hạt mầm nảy mầm thành cây. Tương truyền thiên tài tu luyện thậm chí ngay lần đầu đã có thể khiến cây sinh trưởng, nở hoa kết trái, cả quá trình liền lạc thành một mạch. Cây liễu giàu nhân tính, thích hợp nhất để luyện chủng thụ quyết. Đây là hạt liễu. Lục sư huynh cầm lấy, nhắm mắt, thử xem có thể cộng hưởng với nó hay không. Đào Yêu Diệp đưa cho Lục Dương một sợi tơ liễu. Lục Dương theo phương pháp được ghi trong chủng thụ quyết, kết hợp với tâm đắc tu luyện của Đào Yêu Diệp bắt đầu cảm ngộ. Gió nhẹ lướt qua, lướt trên thảm cỏ, ánh nắng dịu dàng, mang lại một cảm giác thoải mái. Lục Dương dần thả lỏng tâm trí, cảm giác như mình hòa vào thiên địa, mơ hồ đã nắm được cái nhịp sống của sợi liễu này. Đào Yêu Diệp nhận ra trạng thái khác lạ của Lục Dương thì vẻ mặt kinh ngạc. Khi xưa, nàng phải mất 3 ngày để đạt tới bước này, sư phụ còn khen là khả năng cảm ngộ của nàng thuộc về hàng đầu trong lịch sử. Vậy mà Lục Sư Huynh chỉ mất có nửa canh giờ đã làm được. Sớm nghe nói là thiên phú đạo pháp của Lục Sư Huynh tuyệt diệu, thậm chí còn vượt trội cả kiếm pháp của huynh ấy. Nhưng mà Đào Yêu Diệp không ngờ thiên phú đạo pháp của Lục Dương lại kinh người đến như vậy. Chẳng trách mà lại được đại sư tỷ đích thân dạy dỗ. Thiên phú như thế đổi thành người khác e là dạy không nổi. Bất Hủ Tiên Tử nghe Đào Yêu Diệp lẩm bẩm thầm đồng tình. Đúng thế, ngay cả bản tiên cũng dạy không nổi hắn. Lúc này, Lục Dương có thêm cảm ngộ mới về chủng thụ quyết. Hắn liền đặt sợi tờ liễu xuống đất, ngón tay điểm vào, dùng linh lực của bản thân làm động lực sinh trưởng cho nó. Mọc, Lục Dương quát lớn. Nửa ngày trôi qua chẳng có gì xảy ra cả. Đào Yêu Diệp bên cạnh yếu ớt nhắc. Cái đó, Lục Sư Huynh, mọi người trồng cây thì thường chọn chôn hạt xuống đất chứ. Có lý, Lục Dương lại nhặt sợi tờ liễu vận chuyển pháp thuật xúc địa, xoạt một cái chui vào lòng đất. Đào Yêu Diệp trợn tròn mắt, không ngờ Lục Sư Huynh còn biết thổ độn pháp trong ngũ hành độn pháp sau. Thổ độn pháp là cái loại tiện lợi nhất ở trong ngũ hành độn pháp. Dù tấn công, chạy trốn hay là ẩn nấp thì đều là một lựa chọn tuyệt vời. Đào Yêu Diệp đã từng rất muốn học thổ độn pháp, nhưng độ khó quá cao, mãi không học được cho nên bỏ cuộc. Nhưng sao cảm giác thổ độn pháp của Lục Sư Huynh khác với cái mà ta học chứ? Đang lẩm bẩm thì Đào Yêu Diệp thấy một cây liễu đột nhiên mọc lên từ mặt đất. Một lần đã thành công ư? Đào Yêu Diệp kinh ngạc, khi mà nàng tu luyện phải làm hỏng tới 4 hạt liễu mới thành công. Hả? Đào Yêu Diệp dụi mắt tưởng mình nhìn lầm. Cây liễu mọc lên, hai cái đầu cành, treo hai Lục Sư Huynh. Lục Dương lỏng như trò nguội, treo ở trên cây liễu đung đưa. Lần này ta lại luyện sai ở đâu? Tại sao gieo một hạt liễu mà trên cây lại mọc ra hai người giống ta? Tương truyền là khi Vương Triều Đại Ngu mới được thành lập, có một thiên tài sở hữu sự thân hòa bẩm sinh với pháp thuật, có thể nhanh chóng học được bất kỳ một pháp thuật nào, thiên phú gần đạt đến mức tiên nhân. Tốc độ trưởng thành của vị thiên tài này vượt xa trí tưởng tượng của mọi người. Hắn dùng thời gian ngắn nhất để đạt tới cảnh giới mà các tu sĩ khác phải theo đuổi cả đời, trở thành một cường giả độ kiếp kỳ có đạo hiệu là Vạn Pháp Đạo Quân. Cổ tịch ghi lại là khi còn trẻ, Vạn Pháp Đạo Quân đã từng học chủng thụ quyết, chỉ mất nửa canh giờ đã nắm được pháp thuật, mà người khác phải mất vài ngày, thậm chí vài tháng mới học được. Vạn Pháp Đạo Quân gieo hạt liễu, hạt vừa chạm đất đã bén rễ, lớn thành cây khỏe mạnh, nở hoa, kết quả. Sau đó chuyện này trở thành giai thoại, lưu danh thiên cổ, đến nay có khi là nó vẫn còn được truyền tụng. Đào Yêu Diệp so sánh Vạn Pháp Đạo Quân với Lục Dương thì cảm thấy Lục Dương vẫn nhỉnh hơn. Lục Dương chỉ mất nửa canh giờ để ngộ đạo, sử dụng thổ độn pháp để trồng cây, khiến cây liễu nhanh chóng lớn lên, nở hoa, kết ra hai Lục Dương. Lục Sư Huynh vẫn lợi hại hơn hẳn. Trên cây liễu treo hai người, một là Lục Dương, người còn lại cũng là Lục Dương. Một Lục Dương là bản thể, còn Lục Dương kia mặc y phục được dệt ra từ lá liễu. Cái giá là cây liễu không còn một chiếc lá nào cả, tất cả đều được dùng làm quần áo cho phần thân của Lục Dương. Ta luyện sai bước nào vậy chứ? Lục Dương thực sự kiên trì tìm kiếm nguyên nhân. nhưng mà như mọi khi, hắn không thể tìm được lý do nào cả. Lục Dương, ngươi thành thực vật nhân rồi. Bất Hủ Tiên Tử la hét, hả hê trước tai họa của hắn. Cầm miệng đi. Lục Dương tối sầm mặt lại. Thôi, cứ xuống dưới trước đã. Hắn vận động cơ thể, thấy không ảnh hưởng gì. Liền cắt đứt cành liễu sau gáy, hây một tiếng nhảy xuống đất. Hắn nhìn sang bản thân còn lại, thử dùng tinh thần lực để điều khiển. Ngón tay đối phương thực sự động đậy. Ở dưới sự kiểm soát của Lục Dương, thực vật nhân cũng cắt cành liễu sau gáy, đáp đất thành công. Hai Lục Dương rời khỏi cây liễu nhanh chóng khô héo, co lại thành một sợi hạt liễu. Nhưng cái hạt này đã mất hết sinh cơ, không thể mọc lại được nữa. Lục Dương điều khiển phân thân hoạt động, ban đầu thì còn vụng về, sau dần quen thuộc. Có thể nhất tâm nhị dụng, vừa tự mình vận động, lại vừa điều khiển phân thân. Ha ha, đây là nhờ công của ta sao? Bất Hủ Tiên Tử đòi công lao. Ngươi có thể điều khiển phân thân khác là vì ngươi đã khai mở tinh thần không gian, tinh thần lực mạnh hơn trúc cơ rất nhiều. Nghĩ xem, ban đầu ngươi khai mở tinh thần không gian như thế nào? Lục Dương suy nghĩ một lúc nghiêm túc nói, là tiên tử ngươi muốn đoạt xá ta, cưỡng chế tiến vào cơ thể ta, từ đó khai mở tinh thần không gian. Bất Hủ Tiên Tử đến lúc này mới tối sầm mặt lại nhấn mạnh, giả vờ giả vịt, ta đã nói là giả vờ rồi mà. Lục Dương suy nghĩ, với trí tuệ của Bất Hủ Tiên Tử thì lúc đó chắc chắn là giả vờ. Lục Dương tiếp tục nghiên cứu phân thân chỉ hoạt động được trong phạm vi 20 thước, vượt quá khoảng cách này hắn không cảm nhận được sự tồn tại của phân thân nữa. 20 thước đúng bằng vào phạm vi tinh thần lực của Lục Dương. Trong 20 thước chỉ có 10 thước đầu là điều khiển chính xác, từ 10 cho đến 20 thì khả năng kiểm soát sẽ giảm dần theo khoảng cách. Phân thân của Lục Dương cũng không đủ độ bền, chỉ sánh ngang với gỗ liễu. Do gỗ liễu là phàm vật cho nên không đủ bền sao? Lục Dương muốn thử với linh thực thực sự, nhưng trước giờ hắn chưa từng thu thập hạt cây, hiện tại không có nguyên liệu phù hợp. Lục sư huynh, thử hạt đào này xem, không phải phàm vật đâu. Đào Yêu Diệp nhận ra khó khăn của Lục Dương, tốt bụng choán một hạt. Đào Yêu Diệp hứng thú quan sát Lục Dương, nàng rất thích khám phá những điều mới mẻ và bí ẩn chưa được giải đáp. Mà hiện giờ bí ẩn hấp dẫn nhất lại chính là Lục Dương. Như vậy không hay lắm đâu, bao nhiêu điểm cống hiến ta mua. Làm nội gián của ma giáo kiếm được rất nhiều điểm cống hiến, đến giờ Lục Dương còn chưa có tiêu hết. Không cần, đây là hạt đào từ cây ở trên Vô Trần Phong, không hề tốn tiền mua. Lục Dương ghi nhớ ân tình của Đào Yêu Diệp, bắt đầu thử trồng cây đào. Hạt đào được chôn xuống, lại vận chuyển chủng thủ quyết, không có gì xảy ra. Chẳng lẽ là ép buộc phải dùng pháp thuật xúc địa sao? Lục Dương nghi hoặc, lúc trồng liễu hắn đã dùng xúc địa. Xúc địa. Lục Dương chui vào lòng đất rồi vận chuyển chủng thủ quyết, quả nhiên hiệu quả ngay. Một cây đào to lớn phá đất mọc lên ngay trước mặt Đào Yêu Diệp. Trên cây có treo lủng lẳng hai Lục Dương, một Lục Dương thật, một là thực vật nhân Lục Dương, má phấn hồng hồng. Lục Dương khóe mắt co giật, tại sao cây đào này còn tự nhuốm màu vậy? Thôi, cứ thành công là được. Lục Dương điều khiển thực vật nhân hoạt động, trong lòng mừng thầm. Hắn rõ ràng cảm nhận được độ bền của thực vật nhân tăng lên, có khoảng 7-8 phần sức mạnh của bản thể, điều này đã hết sức đáng kể rồi. Hãy tưởng tượng mà xem, ở trong chiến đấu sử dụng chủng thụ quyết tạo ra hai bản thân mới có 7-8 phần thực lực của bản thân cũ, lại phối hợp ăn ý với bản thể, chiến lực tăng vọt lên, khiến kẻ địch trở tay không kịp, chỉ có xách quần mà chạy. Đào Yêu Diệp cũng nhận ra điểm này, thầm khâm phục Lục sư huynh. Vạn pháp đạo nhân thiên tài phải không, nhưng cũng chỉ là đi theo lối mòn, thành thật luyện thành chủng thụ quyết mà không hề sáng tạo. Nhìn Lục sư huynh mà xem, cứng rắn luyện thành một môn pháp thuật tấn công, uy lực còn là cực mạnh. Lúc này Lục trưởng lão trên không trung lặng lẽ quan sát Lục Dương, rồi xoay người rời đi. Ban đầu nàng định là nếu Lục Dương có gì không hiểu, Đào Yêu Diệp không giải đáp được, thì nàng sẽ xuống hỗ trợ, coi như làm tròn trách nhiệm của bậc trưởng bối. Giờ nhìn lại thì thôi bỏ đi, cứ giao nhiệm vụ giải đáp cho Tiểu Vân, ta không dám vượt quyền. Tiểu Vân nói thiên phú đạo pháp của Lục Dương đủ để khai tông lập phái. Lục trưởng lão tỏ vẻ nghi ngờ, thiên phú cao thì không sai, nhưng khai tông lập phái ư, đệ tử thì làm sao mà học nổi. Lục Dương say mê tu luyện, càng dùng thực vật nhân càng thuần thục. Đào Yêu Diệp đứng bên cạnh quan sát, lại có thêm cảm ngộ sâu hơn về chủng thụ quyết. Đương nhiên, con nàng là chủng thụ quyết bình thường. Trời tối dần, Lục Dương ngại ở lại Vô Trần Phong, liền từ biệt Đào Yêu Diệp, đến đại điện nhiệm vụ để đổi lấy một ít thứ. không thể cứ dùng hạt đào của đào yêu dẹp được, hắn phải mua một ít hạt thực vật để dự phòng. Bất Hủ Tiên Tử giơ hai tay tán thành, cuối cùng thì nàng cũng được mua sắm thả ga. Sau khi Lục Dương rời đi, sắc mặt đào yêu diệp thay đổi, nàng cảm nhận được áp lực vô hình khiến nàng ngạt thở. Nguy hiểm thật. Nàng bất đắc dĩ quay đầu rồi chuyển âm cho sư phụ. Sư phụ, ngài đến có thể báo trước một tiếng hay không? Mỗi lần nín thở còn mệt lắm mà. Lục trưởng lão đứng sau đào yêu diệp vẻ mặt vô số tội, quên mất là con chưa có đạt tới kim đan kỳ. Lục trưởng lão theo bản năng nghĩ tất cả đệ tử của mình đều là kim đan. Đào yêu diệp ngáo ra, đây là quả báo sau. Sáng còn trêu lục sư huynh tu phê thấp, tối thì đã đến lượt ta. Lục trưởng lão cũng không quên mục đích tới đây. Con có tình cảm với Lục Dương không? Đào yêu diệp mặt đỏ bừng, dù ngày thường nàng rất vô tư, nhưng gặp phải vấn đề này, dù có thích hay không thì nàng cũng không muốn bàn với sư phụ. Sư phụ nói gì vậy chứ? Con và lục sư huynh chỉ là giao tình bình thường. Lục trưởng lão tiếp tục chuyển âm. Mấy hôm trước, Hồng Hà cứ hỏi ta về Lục Dương, xem thằng bé là người thế nào. Ta nghi rằng là nghe nói Lục Dương là một thiếu niên xuất sắc, muốn giới thiệu đồ đệ cưng Lan Đình của nàng cho Lục Dương. Nếu như con mà có tình cảm với hắn thì phải cẩn thận. Lục trưởng lão vẻ mặt chắc chắn, cảm thấy suy đoán của mình chắc như là đinh đóng cây chuối, không thể nào sai được. Lạc Hồng Hà chính là cung chủ của Nguyệt Quế Tiên Cung. Đào Yêu Diệp trợn tròn mắt không nói gì. Ở trong mắt người ngoài, sư đồ hai người nhìn nhau hồi lâu không nói, trông có vẻ vô cùng kỳ lạ. Đương nhiên, nhìn từ góc độ khác thì cũng có thể hiểu là sư đồ tâm ý tương thông, tất cả đều nằm trong im lặng. Khi mà Lục Dương đến đại điện nhiệm vụ thì trời đã khuya, đại điện rộng lớn mà chỉ lác đác vài người. Theo như Lục Dương biết thì các sư huynh sư tỷ có thói quen sinh hoạt rất đều đặn, ban ngày họ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trừ yêu diệt ma, bảo vệ chính đạo, đến tối thì hoặc là thả lỏng vui chơi hoặc là tọa thiền nghỉ ngơi. Dĩ nhiên vui chơi ở đây không phải cái kiểu ăn uống hưởng lạc như ở thế tục, mà là vừa uống rượu ngâm thơ, lại vừa đấu pháp, vừa nghỉ ngơi, lại vừa tu luyện, không bỏ lỡ bên nào. Vì vậy mà lúc này đại điện nhiệm vụ là vốn không có nhiều người. Lục Dương lướt qua bảng đổi thưởng, chọn những hạt giống linh thụ có phẩm chất tốt mà giá cả lại phải chăng. Cây sơn thủ du, cây lựu, cây táo. Lục Dương tham gia xem qua các loại hạt, không có thực sự hài lòng. Chất lượng và giá cả thì tạm được, nhưng lại thiếu đi khí chất. Còn phải nhìn giá sau. Điểm cống hiến của bản tiên người cứ tiêu thoải mái. Bất Hủ Tiên Tử như thường lệ hào phóng. Nàng vừa kiểm tra điểm cống hiến của mình, so sánh với bảng giá, liền hùng hổ cảm thấy vấn đạo tông này cũng chỉ đến thế thôi. Lục Dương thì lại không có thói quen ăn bám, hơn nữa lợi dụng một kẻ ngốc thì trong lòng sẽ không được yên. Bất Hủ Tiên Tử phong má nhìn Lục Dương, ở trong không gian tinh thần, nàng có thể mơ hồ cảm nhận được một số ý nghĩ của hắn. Vừa rồi trong khoảnh khắc, Lục Dương đã bất kính với tiền nhân. Lục Dương tiếp tục chọn hạt, cây dừa, cây sầu riêng, cây bồ đề. Hạt bồ đề không tệ. Cây bồ đề có ý nghĩa rất đặc biệt trong Phật môn, xuất hiện rất nhiều trong truyền thuyết. Lục Dương cảm thấy cây bồ đề hợp với thân phận thiên tài của mình. Ta chọn ngươi, hạt bồ đề. Lục Dương mua một lúc 10 hạt bồ đề. Đến lượt Bất Hủ Tiên Tử, nàng nhìn danh sách đổi thưởng đa dạng, mắt sáng lên chẳng biết phải mua gì. Mua một ít thiên tài địa bảo, khôi phục sức mạnh chăng? Nếu Bất Hủ Tiên Tử khôi phục trạng thái thời thượng cổ thì Lục Dương sẽ có một chỗ dựa vững chắc. Có đại sư tỷ và Bất Hủ Tiên Tử chống lưng, cái giới tu tiên này chẳng phải sẽ do Lục Mỗ định đoạt hay sao? Bất Hủ Tiên Tử khinh thường, người nói cái gì vậy chứ? Ta là tiên nhân có hiểu không? Đỉnh cao của tu sĩ, ở trên đời làm gì có thiên tài địa bảo nào đủ tư cách để ta sử dụng? Ý của nàng là bảng đổi thưởng ở đây không có thứ gì giúp nàng có thể khôi phục nhanh được. Vậy mua 2 viên chú nhan đan. Chưa nói đến việc dung nhan của bản tiên vĩnh cửu không tì vết, không suy tàn, bản tiên mới có 16 tuổi thì cần gì phải chú nhan. Lục Dương thẩm nghĩ, tiên tử, người hơi quá rồi đó. Người bảo người 16 tuổi, cơ thể phát triển sớm thì ta còn tin. Lục Dương không đưa ra ý kiến nữa, vậy thì người tự chọn đi. Cái hộp bí mật này thú vị đây, chỉ có 200 điểm cống hiến một lần, có xác suất nhận được công pháp hiếm, pháp thuật và thiên tài địa bảo vạn năm và nhiều bảo vật chân quý khác. Lục Dương khóe mắt co giật, cái thứ này là do ai nghĩ ra vậy chứ? Hắn muốn khuyên can, nhưng mà thấy Bất Hủ Tiên Tử hào hứng, biết là có lẽ mình không khuyên nổi. Lục Dương, mượn thân thể ngươi một chút, ta mua 50 hộp bí mật. Bất hủ tiên tử chỉ có linh hồn nên không thể tự mua, cần phải tạm thời nhập vào lục dương. Lục dương thở dài, để tiên tử sử dụng cơ thể. 10.000 điểm cống hiến nói tiêu là tiêu mà mắt không chớp lấy một cái. Điểm cống hiến ba người lục dương vất vả làm nội gián ma đạo chỉ được có 8.500 điểm. Bất hủ tiên tử ôm 50 cái hộp bí mật, lắc lư đi đến một góc của đại điện rồi ngồi xuống từ từ mở hộp. Thực ra thì dùng tiên thức quét qua là biết hết, nhưng bất hủ tiên tử cảm thấy như vậy sẽ mất đi cảm giác thú vị, không bằng là mở từng cái, coi như xé túi mù đi. Gấu bông, chó bông, kẹo mút, nồi sắt lớn. Đây là cái gì vậy? Bảo vật quý giá đâu? Bất hủ tiên tử cảm thấy như mình bị lừa. Lục Dương thầm nghĩ, ta biết ngay sẽ như vậy mà. Không biết là bất hủ tiên tử may mắn hay là người làm hộp bí mật có chút lương tâm mà nàng lại thực sự mở được thứ tốt. Hoàn hồn đan, khi cận kề cái chết, hồn phách rời khỏi cơ thể. Nuốt đan dược này có thể triệu hồi hồn phách giữ được mạng sống. Đây là đan dược bảo mệnh, nhưng đối với Lục Dương và bất hủ tiên tử thì lại không hữu dụng. Lục Dương cho dù cận kề cái chết, hồn phách muốn rời đi, thì bất hủ tiên tử cũng có thể túm cổ chân hắn kéo về. Bất hủ tiên tử thì lại càng không cần, bởi vì nàng chẳng bao giờ rơi vào tình trạng cận tử như vậy. Coi như là có chút thu hoạch cất đi vậy. Bất hủ tiên tử theo bản năng muốn cất vào ngọc bài thân phận của Lục Dương, nhưng ngọc bài nhận diện linh hồn nàng không dùng được. Nàng có thể cưỡng chế mở ra nhưng không cần thiết, chờ khi trả lại cơ thể cho Lục Dương thì để hắn tự cất là được. Hủy thi tán, rắc bột lên thi thể sẽ hóa thành nước đặc, dùng nước xả đi thì trên đời sẽ không còn dấu vết của người đó. Chú thích: chỉ phá hủy được thi thể kim đan kỳ trở xuống. Cá mắt của Lục Dương khẽ co giật, tự nhủ: Vấn Đạo Tông là một tông môn chính phái, hủy thi tán dùng để đánh bại kẻ địch, xóa bỏ hậu hoạn, chỉ dùng trong trường hợp bất đắc dĩ thôi. Sơn Hà quán tưởng đồ, quán tưởng bức họa này có thể mở rộng không gian tinh thần, nâng cao tinh thần lực. Tác giả: Quý Hồng Văn. Quý Hồng Văn là đệ tử dưới trướng của tứ trưởng lão, là một nho tu giỏi về họa đạo, cùng khóa với đại sư tỷ và đới bất phàm. Lục Dương ánh mắt sáng lên, đây chính là thứ tốt. Tinh thần lực của hắn đã đạt tới cực hạn trúc cơ kỳ, tăng thêm thì sẽ gây hại cho tinh thần không gian. Đến trúc cơ hậu kỳ, hắn mới có thể nâng cao tinh thần lực tiếp. Bất hủ tiên tử bĩu môi, mượn cơ thể của Lục Dương để vỗ ngực. Quán tưởng cái này làm cái khỉ gì, vừa chậm lại vừa kém hiệu quả. Đợi người đạt tới trúc cơ hậu kỳ, trực tiếp quán tưởng ta. Ta là tiên tử đồ chính danh, hiệu quả chắc chắn vượt xa cái đồ quán tưởng không tên tuổi này. Thủ khẩu như bình đan. Nuốt viên đan dược này, dù có bị tra tấn, nghiêm khắc cỡ nào, trừ phi là dùng mỹ nhân kế, chứ không thì tuyệt đối không khai. Tự động thư tả trận, nếu như bị trưởng bối, phạt chắc kinh văn công pháp, dùng trận pháp này thì có thể bắt chước chữ viết, giúp người chấp phạt rất nhanh. Lục Dương cảm thán, xem ra các sư huynh sư tỷ để tiết kiệm công sức đã phát minh ra cái trận pháp này. Không đúng, bất hủ tiên tử phát hiện có điều bất thường. Tự động thư tả trận này có cửa sau, hễ là sử dụng sẽ bị trưởng bối phát hiện. Quát tờ hợi, Lục Dương ngáo ra. Giỏi lắm, chẳng lẽ thứ này do các trưởng lão Vấn Đạo Tông phát minh đặt ở đây để câu cá sau. Hắn biết ngay là cái đám trưởng bối này ngày thường trông không đứng đắn chút nào, nhưng mà khi tính kế người khác thì ai cũng có cách riêng. Họ bí mật mở xong, tổng thể mà nói 10.000 điểm cống hiến này tiêu hơi lỗ, nhưng bất hủ tiên tử không quan tâm. Nàng rất thích con gấu bông và con chó bông lúc ban đầu, định lát nữa sẽ mô phỏng lại ở trong tinh thần không gian. Trong tinh thần không gian thì bất hủ tiên tử có thể mô phỏng được bất cứ thứ gì. Nên mua gì thú vị nữa đây? Bất hủ tiên tử tiêu điểm cống hiến không hề tiếc tay, nàng còn muốn tiêu sạch một lần. Chọn người, lấy 3 tấm. Bất hủ tiên tử quyết định chọn 3 tấm phiếu đổi thưởng này, vừa đủ tiêu gần hết điểm cống hiến. Lục Dương sinh ra một cái dự cảm chẳng lành. Phiếu đổi thưởng quỷ quái gì mà đắt vậy? Hắn nhìn kỹ 3 tấm phiếu, trên đó có viết: Vấn Đạo Tông Tông Chủ Nhất Nhật Thể Nghiệm Du. Phiếu đổi thưởng Vấn Đạo Tông là phần thưởng đắt nhất trên bảng đổi thưởng. Đến nay còn chưa có đệ tử nào tích lũy đủ điểm cống hiến để mà đổi. Có 5 vị sư huynh từng góp điểm để đổi, nhưng mà khi tranh cãi ai được làm tông chủ thì họ đánh nhau to, bị thương và phải vào đan đỉnh phong để chữa bệnh. Sau khi lành lại, họ cảm thấy chuyện này quá mất mặt, cho nên đều ra ngoài tuyên bố làm nhiệm vụ dài hạn, đến giờ còn chưa trở về. Dĩ nhiên, Những đệ tử như Đới Bất Phàm thì chắc chắn có thể đổi được, nhưng hắn có thân phận đặc biệt, phải thay đại trưởng lão quản lý đại điện nhiệm vụ, không được phép đổi. Tiểu tử, hay là, à tiên tử, hay là người cần nhắc đổi phần thưởng khác đi, Lục Dương tốt bụng khuyên nhủ. Bất Hủ tiên tử nhướng mày, sao? Tông chủ này Bất Ngữ đạo nhân làm được, bản tiên là không làm được sao? Ta nói cho người biết, thời thượng cổ bản tiên tung hoành thiên hạ, không biết bao nhiêu bộ lạc tôn thờ bản tiên, một cái vấn đạo tông nho nhỏ quản lý có gì khó? Không phải, ý của ta là hiện giờ đại sư tỷ quản lý vận đạo vấn đạo tông, ngươi muốn làm tông chủ 3 ngày thì phải được đại sư tỷ đồng ý. Giờ còn đổi lại được không? Ý ta là thế thì đã sao, bản tiên lại sợ một tiểu nha đầu hay sao? Bất Hủ tiên tử bản năng chùn bước, nhưng tôn nghiêm của tiên nhân lại tiếp cho nàng tự tin và dũng khí. Bất Hủ tiên tử điều khiển cơ thể Lục Dương xoay người trở lại Thiên Môn Phong. Đến Thiên Môn Phong, Lục Dương lại nhắc nhở đại sư tỷ ở hướng kia, hướng này là về động phủ của ta. Bất Hủ tiên tử cau mày, ngươi là sư đệ của nàng mà không biết nghĩ cho nàng sao? Nha đầu đó ngày ngày vất vả, giờ đã muộn thế này rồi, sao có thể quấy rầy chứ, để mai rồi tính. Lục Dương thầm nghĩ, đại sư tỷ đã siêu thoát tam giới, không thuộc vào ngũ hành thì làm gì có khái niệm ngày đêm. Tiểu nha, à đại sư tỷ, ta muốn làm tông chủ 3 ngày, xin ngài phê chuẩn. Bất Hủ tiên tử nộp đơn xin viết cả đêm. Vân Chi đang xử lý công việc tông môn, toàn thân toát ra khí thế là người lạ, chớ tới gần. Nàng liếc nhìn Lục Dương, lập tức nhận ra Bất Hủ tiên tử đang mượn cơ thể hắn. Nàng bình thản nói, tiền bối là một trong thượng cổ ngũ tiên, bối phận cao nhất tu tiên giới, tại sao lại gọi ta là đại sư tỷ, cứ gọi Vân Chi là được. Bất Hủ tiên tử cẩn thận quan sát, xác nhận Vân Chi không phải đang nói móc mới đáp, Vân Chi, ta muốn làm tông chủ 3 ngày, phiếu đổi thưởng này ta đã tiêu hết điểm cống hiến để đổi. Vấn đạo tông chúng ta lấy thanh tín để làm gốc, không thể được. Vân Chi cắt lời của Bất Hủ tiên tử, thực sự được sao? Bất Hủ tiên tử vốn định dùng quy tắc để ép Vân Chi, không ngờ lại chẳng cần làm vậy. Thật sự là được, quy tắc đã định thì ta đương nhiên phải tuân thủ, nếu không làm sao thuyết phục mọi người. Ngươi muốn làm tông chủ vào ngày nào? Từ mai bắt đầu. Được. Giọng Vân Chi vẫn đều đều như thường, nhưng mà Lục Dương lại nhận ra khóe miệng đại sư tỷ khẽ nhếch lên, có vấn đề. Vân Chi đưa công việc đang xử lý cho Bất Hủ tiên tử. Vậy thì việc tiếp đãi ngũ hành tông, xin phiền và tiền bối. Ngũ hành tông cũng là một trong ngũ đại tiên môn. Ngũ hành tông. Bất Hủ tiên tử cúi đầu nhìn tờ giấy Vân Chi đưa ra, đó là bái tiếp của ngũ hành tông, ghi rằng là 3 ngày sau ngũ hành tông sẽ đến thăm vấn đạo tông để giao lưu nhân sự, kèm theo danh sách người đến. Tờ giấy tiếp theo là kế hoạch tiếp đãi mà Vân Chi đang viết, mới chỉ có mỗi cái tiêu đề. Lục Dương đã nghe nói về truyền thống của các đại tiên môn thăm viếng lẫn nhau, nói là thăm viếng nhưng thực chất là cuộc so tài giữa các đệ tử xem ai vượt trội hơn. Phần thưởng chỉ là thứ yếu, quan trọng ai thua sẽ bị mất mặt. Vân Chi cứu Lục Dương khỏi móng vuốt của Bất Ngữ đạo nhân cũng có phần là vì lý do này. Muốn Lục Dương là một tân tú đi so tài với đệ tử xuất sắc của ngũ hành tông để mà mở mang tầm mắt. Hoàng Đậu Đậu ngẩn người ra. Nàng nghĩ đơn giản là vấn đạo tông ngày thường không có việc lớn gì. Nàng làm quan 3 ngày, thỏa mãn rồi nghỉ. Ai ngờ lại có tông môn huynh đệ ghé thăm như vậy. Hoàng Đậu Đậu muốn rút lui. Nàng chưa từng xử lý chuyện lớn như thế này. Thời thượng cổ cùng lắm chỉ tụ họp với 4 vị tiên nhân khác, ăn uống vui chơi, che chén mà thôi. Nhưng mà tiên nhân có tôn nghiêm, nói lời thì phải giữ lời. Chỉ là làm tông chủ mà thôi, ai mà không làm được chứ. Có chuyện gì thì cũng là Lục Dương mất mặt. Này này, tiên tử, ngươi nói to suy nghĩ trong lòng rồi đó. Lục Dương tức giận. Nhưng hắn chợt nghĩ ra một vấn đề khác. Đại sư tỷ à, thân phận của tiên tử cần giữ bí mật. Vậy đối ngoại thì phải giải thích thế nào về việc ta làm tông chủ trước? Ta lấy đâu ra nhiều điểm cống hiến như vậy? Sao lại không có? Ngươi tìm được sư phụ đã mất tích 10 năm, công lao rất lớn. Giọng điệu của Vân Chi vẫn như mọi khi. Lục Dương không chắc đây là lời thật lòng hay là nàng đang mỉa mai hắn. Tóm lại là Bất Hủ tiên tử thực sự trở thành tông chủ tạm quyền. Bắt đầu từ ngày mai sẽ kéo dài 3 ngày. Ngày thứ 3 đúng lúc ngũ hành tông đến thăm. Bất Hủ tiên tử trả lại cơ thể cho Lục Dương, hắn cảm thấy vùng eo nóng lên. Chuyện gì vậy? Là xương... À là cái lệnh bài đà chủ. Lóe sáng 3 lần, có nghĩa là liên lạc với Đường Vân Sinh. Đường Vân Sinh muốn tìm hắn, địa điểm liên lạc đã được định sẵn, khi thâm nhập vào Vấn Đạo Tông. Ồ, gặp được tín đồ của ta rồi sao? Bất Hủ Tiên Tử liền vui vẻ. Lục Dương báo lại chuyện này cho đại sư tỷ, nàng đáp ngắn gọn, gặp đi, ta ở trong bóng tối. Lục Dương liền yên tâm. Tại cổng của Vấn Đạo Tông, hắn gặp lại Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt, xem ra Đường Vân Sinh gọi cả ba người. Đi thẳng chứ? Mạnh Cảnh Châu hỏi, muốn biết ý của Lục Dương. Lục Dương chắp tay, giơ quá đầu lắc lắc, đại sư tỷ ở gần đây. Vậy thì không thành vấn đề. Ở gần Vấn Đạo Tông có nhiều thị trấn, Đường Vân Sinh đã chọn một thị trấn để làm điểm liên lạc. Hắn mặc hắc bào trông khá thần bí, nhưng mà trong cái thị trấn này thì lại cực kỳ nổi bật, giống như sợ người khác không biết là hắn muốn che giấu thân phận vậy. Và người qua đường còn định đến Vấn Đạo Tông tố cáo vì trông hắn quá đáng ngờ đi. Đường Vân Sinh hài lòng nhìn ba người. Danh sách chiêu thương của Vấn Đạo Tông có tên của các ngươi. Nói là các ngươi mở một quán nướng trong Vấn Đạo Tông. Các ngươi cuối cùng cũng thâm nhập được vào, làm rất tốt. Không cần phải hỏi, đây là danh sách giả do Đới Bất Phàm sắp xếp. Vấn Đạo Tông cuối cùng cũng có được nội gián của Bất Hủ giáo ta. Đường Vân Sinh cảm khái, như thể đã hoàn thành tâm nguyện cả đời người. Ngay cả giáo chủ cũng không ngờ là mọi chuyện tiến triển thuận lợi đến như vậy. Đường Vân Sinh đổi giọng thở dài. Chỉ tiếc là ba tiên môn còn lại thì tình hình không tốt lắm. Ba tiên môn kia thế nào? Lục Dương dùng thân phận của giáo chủ Bất Hủ giáo mà hỏi. Không biết sao nữa, ba tiên môn đó bỗng nhiên nhạy bén bắt sạch nội gián của Bất Hủ giáo ta, còn mượn danh của Bất Hủ tiên nhân, cực kỳ độc ác, khiến cho người ta khó phòng. Ba má giáo khác thì cũng chẳng khá hơn, đã bị mất không ít nội gián. Vậy thì làm sao đây? Lục Dương có chút lo lắng, Bất Hủ giáo nhiều người bị bắt, thì hắn làm giáo chủ cũng thật vô trách nhiệm. Không sao, con người phải luôn nhìn về phía trước, thất bại tạm thời chẳng là cái gì hết. Đường Vân Sinh phấn chấn, nội gián của Ngũ Hành giáo truyền tin lúc cuối, nói là Ngũ Hành giáo sẽ đến thăm Vấn Đạo Tông sau 3 ngày, đây chính là cơ hội cho chúng ta. Giáo chủ là nói hắn đã cảm nhận được Bất Hủ tiên nhân đang hồi sinh, Bất Hủ giáo ta đã sắp sửa quật khởi rồi, chúng ta có thể nhân cơ hội này gây rối trong trận giao lưu, để cho Ngũ Đại Tiên Môn biết là Bất Hủ giáo ta không dễ bị bắt nạt. Có ba người các người làm nội ứng thì kế hoạch lần này chắc chắn là vạn vô nhất thất. Ba người Lục Dương gật đầu, ở trong không gian tinh thần Bất Hủ tiên tử cũng gật đầu, mà đại sư tỷ trong bóng tối cũng gật đầu. Khi mà chính đạo và ma đạo đồng thuận cùng một việc thì mọi trở ngại trước đây đều trở thành động lực. Người nắm quyền thực sự của Vấn Đạo Tông và cả tổ chức hoạt động đều rất đồng ý với đề nghị của Đường Vân Sinh, đúng là vạn vô nhất thất. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Liên lạc với ba ma giáo còn lại, lấy tiên bảo cất đáy hòm, khởi binh tạo phản, san bằng sào huyệt Vấn Đạo Tông, bắt giữ 8 vị trưởng lão, khống chế toàn bộ Vấn Đạo Tông, sau đó đánh ngang 4 đại tiên môn và đại hạ vương triều, thống nhất đại lục trung ương, rồi ám toán ba ma giáo kia, hợp nhất tất cả 4 đại ma giáo thành Bất Hủ tiên giáo, chiếm luôn ưu thế trong đại thế chi tranh, thành tiên tác tổ, tiêu giao tự tại sau. Lục Dương lúc này nhiệt tình đề xuất. Lục Dương với tư cách là giáo chủ Bất Hủ giáo, cần phải có tìm tầm nhìn đại cục, cẩn thận bố trí, lập ra kế hoạch cho tương lai tươi sáng của Bất Hủ giáo. Này, ngươi chỉ là đà chủ của giáo ta thôi phải không? Ở trong tinh thần không gian, Bất Hủ tiên tử hét lên. Lời không thể nói vậy, tiên tử, ngài nghĩ mà xem. Nếu như đặt ta và giáo chủ Bất Hủ giáo cạnh nhau, vậy ngài sẽ chọn ai làm giáo chủ? Chọn ngươi. Bất Hủ tiên tử không chút do dự, dĩ nhiên phải chọn người quen rồi. Thấy chưa? Với tư cách nguồn gốc niềm tin, ngay cả ngài cũng công nhận ta là giáo chủ, thì chứng tỏ ta mới là giáo chủ chính thống. Giáo chủ hiện tại chỉ là con hàng phách thôi. Bất Hủ tiên tử gật đầu, cảm thấy Lục Dương nói rất có lý. Hợp lý. Vậy bản tiên phong ngươi làm giáo chủ Bất Hủ giáo. Đường Vân Sinh bị kế hoạch của Lục Dương dọa cho đái cả ra quần. Thằng nhóc này đúng là dám nghĩ. Không không không, không có khoa trương đến thế. Bất Hủ giáo chúng ta còn chưa tính được đến bước đó. Hơn nữa lần hành động này chỉ có Bất Hủ giáo chúng ta thôi. Lục Dương tỏ vẻ thất vọng. Bất Hủ giáo thật thiếu khí phách. Vậy thì chúng ta định làm gì ở trong Vấn Đạo Tông? Mạnh Cảnh Châu mở miệng hỏi. Đường Sinh trầm ngâm rồi nói. Chúng ta chưa biết quy trình Vấn Đạo Tông tiếp đãi Ngũ Hành Tông, nhưng ta đại khái đoán được các bước. Như bước đầu thì chắc chắn là lễ chào đón, thường sẽ có phát biểu của tông chủ đôi bên, biểu diễn một vài tiết mục rồi ăn uống rượu chè. Bất Hủ tiên tử vội lấy cuốn sổ nhỏ ghi lại, nàng còn đang đau đầu không biết là thiết lập kế hoạch tiếp đãi như thế nào. Đúng lúc lại có một thằng đần đưa kế hoạch tới. Tín đồ tốt, ta sẽ phong ngươi làm phó giáo chủ. Phó giáo chủ Đường Vân Sinh tiếp tục, sau đó sẽ là tỉ thí, hai bên phái đệ tử tinh anh giao đấu, định ra quy tắc, rồi phạm vi và phần thưởng của cuộc thi. Cuối cùng sẽ là lễ bế mạc, kính thưa kính gửi các kiểu. Đây là cơ hội của chúng ta. Sau lễ chào đón và tỉ thí đệ tử tinh anh, mọi người sẽ mệt mỏi, vô thức làm giảm sự chú ý và phòng bị. Lúc đó những kẻ ẩn trong bóng tối sẽ đồng loạt ra tay, chơi cho vấn đạo tông một vố, để cho chính đạo biết được sự lợi hại của bất hủ giáo, nâng cao uy danh của bất hủ thiên nhân. Lục Dương kinh ngạc. Theo ta được biết thì 8 vị trưởng lão vấn đạo tông, họ đều là hợp thể hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Hiếm có ai là đối thủ trong cùng cấp, còn chưa kể có cả đại năng của ngũ hành tông. Đối mặt với kẻ địch như vậy, chúng ta còn có thể đánh lén thành công. Chẳng lẽ là giáo chủ sẽ ra tay? Đường Vân Sinh lắc đầu. Giáo chủ lão dân nhân gia còn bận thống lĩnh đại cục, không ra tay đâu. Lần này người tổ chức và thực hiện kế hoạch sẽ là 2 phó giáo chủ và 5 vị cao tổng. Họ sẽ dùng tiên bảo Hoàng Lương Trầm để kéo tất cả vào mộng cảnh. Khi đó chúng ta là người kiểm soát mộng cảnh, muốn nắn bóp họ thế nào mà chả được. Bất hủ giáo thì có 1 vị giáo chủ chính thức và 3 vị giáo chủ. Trên thực tế thì Đường Vân Sinh nghe nói là giáo chủ bị trọng thương còn đang phải dưỡng thương, cho nên không rảnh bận tâm chuyện khác. Hắn không biết vụ đánh lén vấn đạo tông, nhưng mà chuyện làm lung lay lòng quân thì không nên nói với 3 người này. Nghĩ đến đây, Đường Vân Sinh lộ ra nụ cười lạnh tàn nhẫn. Ở trong mộng cảnh thì vấn đạo tông và ngũ hành tông sống chết như thế nào chẳng phải đều do bọn họ định đoạt sao? Dù không làm thương tổn đến trưởng lão và đệ tử có tu vi cao, nhưng giết chết một đám đệ tử tiềm năng thì thừa sức. Hoàng Lương Trầm, chẳng phải cây gối ta dùng để ngủ sao? Bất hủ tiên tử hết sức ngạc nhiên, đám người này đúng là tín đồ của nàng, còn giữ được di vật của nàng. Lục Dương lại càng ngạc nhiên hơn, tiên nhân mà cũng cần ngủ à? Bất hủ tiên nhân bất mãn, tiên sư nó, tiên nhân tại sao không được ngủ chứ? Dù sao thì ta cũng tu luyện đến đỉnh rồi, tọa thiền thì cũng chẳng tích lũy được pháp lực, chẳng lẽ ta còn không được hưởng thụ cuộc sống sao? Lục Dương trái lại cảm thấy bất hủ tiên tử nói rất có lý. Mạnh Cảnh Châu lại hỏi tiếp, vậy phó giáo chủ và cao tầng khác làm sao tiến vào được vấn đạo tông? Đường Vân Sinh đã có cách, ngươi nói với quản sự bảo rằng là trong lúc hai tông giao lưu thì việc buôn bán đổ nướng quá bận rộn, cần tìm vài người ngoài tới hỗ trợ. Ta đã hỏi rồi, các hoạt động giao lưu trước đây thường có chuyện này và thường sẽ được đồng ý. Phó giáo chủ bọn họ sẽ mang theo một loại phù lục có thể tạm thời che giấu tu vi, đủ để qua mắt được vấn đạo tông. 3 người Lục Dương gật đầu. Bất hủ giáo nghĩ thật chu đáo. Lúc này Man Cốt lại nghĩ đến một vấn đề rất chi tiết. Vậy phó giáo chủ bọn họ có biết nướng thịt không? Đường Vân Sinh ngẩn ra, vấn đề này thì hắn chưa nghĩ tới, nhưng không thể tỏ ra bối rối trước mặt 3 người này. Hắn liền điềm tĩnh gật đầu. Tốt, người nghĩ rất chu đáo. Nhưng phó giáo chủ bọn họ thần thông quảng đại, nướng thịt, xào rau, rửa bát hay là bưng đĩa, họ đều biết, người lo thừa rồi. 4 người bàn bạc thêm một vài chi tiết, đều liên quan đến các tình huống có thể xảy ra trong đại hội giao lưu. Bất hủ tiên tử nghe được mà gật đầu túi bụi, đại khái nàng đã biết được cách tổ chức hoạt động. Tiến 3 người Lục Dương rời đi, Đường Vân Sinh quay người rời khỏi, chạy 2-3 canh giờ đến một cứ điểm bí mật. Tiểu Đường, về rồi đấy à? Chuyện diễn ra thế nào? Một thanh niên cười hỏi, hắn trông rất trẻ, nhưng mà tuổi thật thì đủ làm bố của tổ tông Đường Vân Sinh. Bẩm Lưu phó giáo chủ, chuyện đã làm xong, xem ra 3 người kia ở vấn đạo tông vô cùng thuận lợi, thu thập được rất nhiều tình báo hữu ích. Nhưng cái tên Man Cốt lại phát hiện ra một lỗ hổng chi tiết. Cái gì cái gì? Lưu phó giáo chủ cau mày, kế hoạch này họ đã phải diễn luyện cả đêm, đáng lý ra thì không có lỗ hổng mới đúng chứ. Đường Vân Sinh cẩn thận nói, quan sát phản ứng của đối phương. Ngài và những người khác hình như không biết nướng xiên. Lưu phó giáo chủ giận dữ, tỏa ra khí tức đáng sợ. Hồ đồ, chúng ta là cái thân phận gì? Lẽ nào lại thực sự bắt chúng ta phải đi nướng thịt? Đường Vân Sinh khuyên nhủ. Nhưng mà ngài nghĩ mà xem, cứ điểm của chúng ta vấn đạo tông chính là quán nướng. Chúng ta lại vào đó với danh nghĩa hỗ trợ. Không biết nướng thịt thì rất dễ bị người ta nghi ngờ và lộ tẩy. Lưu phó giáo chủ bình tĩnh lại, cảm thấy Đường Tiểu Đường này nói rất có lý, liền trầm giọng nói. Ngươi đi mua một ít thịt, que tre, than tổ ong, đồ nướng, than củi, tìm thêm một ít sư phụ xiên nướng, chúng ta sẽ học một chút. Dạ. Sau khi Đường Vân Sinh rời đi, Lưu phó giáo chủ nhếch môi, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nghe nói quán nướng 3 người kia mở Diên Giang quận là rất hot. Hở, ta không muốn học đó thôi, nhưng mà nếu ta đã nghiêm túc lên, thì xiên nướng, chứ bố xiên nướng, ta cũng làm ngon như đầu bếp chứ sợ gì. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Có lẽ vụ này mấy anh em lại lập ra một cái đại công nữa rồi. Bye bye mọi người.